Nam-mô Bụt Thầy. Kính đại lễ Đức Phật, kính đại lễ Giáo Pháp, kính đại lễ Chư Thiên Văn Đệ Tử Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử. Hôm nay chúng ta học đến học qua cái bài kinh mới, bài kinh Đoạt Giảm Salekhasutta. Như hôm nay chúng ta chỉ học cái phần giới thiệu hay là cái phần đầu của kinh Đoạt Giảm. Tôn giả Maha Chúng Đắc là một vị là bầu đệ của Tôn giả Sariputta. Vị này cũng là một vị A-la-hán. Trong bài kinh này, Tôn giả Maha Chúng Đắc đã đi đến hỏi Đức Phật về cái sự đoạn giảm phiền não của một vị tỳ kheo tu tập. Có một điều rất là đặc biệt ở trong bài kinh này thì chúng ta trong đoạn đầu chúng ta chú ý Đức Phật không có phủ nhận cái giá trị của các thiện chứng, nhưng mà Ngài nói cái giá trị đó ở một phương diện khác, chứ không phải là cái sự đoạn giảm phiền não. Và thoạt đầu Đức Thế Tôn Ngài đã trả lời cho Tôn giả A Chúng Đắc nghe về cái câu hỏi bảo vị tỳ kheo có thể tác ý để đoạn trừ những cái kiến chấp thì không, về cái ngã bản ngã luận và thế giới luận. Ở trong cái bài kinh này, đã cho chúng ta rất nhiều cái thông tin về cái pháp cần phải tu tập. Và chúng ta sẽ nhận thức một cách đúng đắn đối với thiền định và đạo quả, hai cái phạm trù rất khác nhau. Nó cũng tương tự như là khi một người và họ nghĩ rằng họ tạo phước như là bố thí, họ nguyện giải thoát vậy đó. Họ nghĩ rằng là phước bố thí là được giải thoát, nhưng mà họ đâu có biết rằng cái chuyện mà làm phước bố thí đó chỉ là vùng phân cho đất Rồi khi mà mảnh đất màu mỡ rồi thì mới có thể trồng cây ăn trái được. Cái chuyện mà đất chứng được thiền định là một chuyện khác. Cái này nó chỉ là vun phân cho đất thôi. Còn cái chuyện mà đoạn giảm phiền não là chuyện khác nữa. Cho nên ở trong bài kinh này nó sẽ giúp cho chúng ta có nhiều cách suy nghĩ tốt đẹp. Bài kinh hôm nay sẽ do Thượng tọa Pháp Tăng, Thượng tọa Pháp Tân giảng giải. Bây giờ thì xin mời cô Kim Ma đọc cho bài học. Sau đó xin cung kính Thượng tọa Pháp Tân vị giảng sư hôm nay sẽ thuyết, sẽ giảng thuyết giảng Nam Mô Bổn Thầy. Ồ, thấy Thượng tọa giác đẳng đưa tay xin thỉnh Thượng tọa. Xin lỗi cô Kim Ma, chúng tôi muốn nói một chút là dường như là quý vị Phật tử trung rung rồi, cảm thấy khó khăn hay là không đọc được cái từ vựng Majjhima Nikaya, tức là chúng ta Trung Bộ Kinh. Đây là giáo trình Trung Bộ Kinh, khi chúng ta đọc chúng ta cố gắng đọc cho nó đúng. Chúng tôi biết rằng quý vị thấy cái chữ này hơi khó đọc, nhưng thật ra nó không có khó đọc. Ở trong tiếng Phạn đó, nếu mà có một cái phụ âm ở phía sau nguyên âm đó, chúng ta gọi là rất là ngược, thì chúng ta đọc dài rồi. Như trong trường hợp chữ match đọc dài ra, hay là trong cái intonation đó là một stress, match đọc dài ra, chi chữ chí đâu phải là chữ chí mà chí. Chi chữ này nó không có trong tiếng Việt, âm tiếng Việt chúng ta nhiều Majjhima Nikaya, Majjhima ni ngắn, ca giá, ca dài giá ngắn, Majjhima Nikaya. Chúng ta cố đọc đúng là chỉ cái sáu âm thôi, Majjhima Nikaya, quý vị cố cho đúng. Tại vì một giáo trình của chúng ta mà ngày nào chúng tôi nghe quý vị đọc trật lên trật xuống thì đúng hơi kỳ. Quý vị hoan hỷ nha. Bây giờ mời sư cô Kim Ma hoan hỷ đọc cho phần chánh kinh hôm nay. Nam Mô Bổn Thầy, con kính tri ân Thượng tọa giác đẳng. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy ạ. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng tọa Siêu, Thượng tọa Giác Đẳng, Thượng tọa Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam thiện nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta học qua cái bài kinh gọi là đoạn giảm. Thì ở đây đó thì như Thượng tọa Giác Đẳng đã có trích dẫn ra ở đây đó là gọi là cái danh từ gọi là Sankhela, Sankhela có nghĩa là thì nó đã có một cái từ chúng ta biết rằng đối với hiểu ở trong Phật pháp á, có lẽ là trước kia thì Ấn Độ, đặc biệt là Ấn Độ giáo mà là một giáo, xem như là một trong những cái phương pháp tu thiền định và khổ hạnh của họ. Đối với Phật giáo thì mình hiểu nó như một cái phương pháp tu hành để mà mình giảm từ từ, đoạn giảm từ từ những cái phiền não ở trong tâm. Thì chúng ta thấy rằng có những điều là mình tăng trưởng thì nó không tốt, mà nó giảm thì nó tốt. Chẳng hạn như đối với một cái người tu thì cái thiện pháp của mình nó tăng trưởng thì nó tốt, mà ác pháp được đẩy lùi thì nó lại là tốt, nhưng mà ác pháp được tăng trưởng thì nó không tốt. Như vậy thì hiểu rằng là trong cái phương pháp tu hành của một cái một của trong Phật giáo đó, có nghĩa là làm sao để giảm bớt những cái phiền não, giảm bớt những cái phiền não, đó là điều quan trọng, điều quan trọng. Như vậy thì người ta đó có thể rằng là bằng nhiều cách khác nhau, thật sự ra thì Đức Phật để dạy cho chúng ta về những cái phương pháp để thực hành loại trừ những cái phiền não, loại trừ tham sân si, dụ vậy. Thì loại trừ phiền não là một phương pháp, nhưng mà rồi bên cạnh đó đó thì quý vị hành giả cần phải thực hành những cái thiện pháp khác để hỗ trợ làm cho cái việc tu tập của mình nó mau được đoạn giảm, nó mau được lắng dịu đi những cái phiền não. Thì đối với Ấn Độ xưa kia thì chúng ta thấy phương pháp thiền chỉ, thiền định là một phương pháp mà người ta nghĩ nó là sắc, đó là cứu cánh, đó là cứu cánh, hoặc là một cái phương pháp mà họ nghĩ rằng chính cái làm cho cái hành thân thân hoại thể, tức là khổ hạnh đó, cũng là một trong làm cho cái tiêu trừ những cái phiền não. Nhưng mà kỳ thật cái điều đó nó không đúng như vậy. Thí dụ như một người mà một người tiêu trừ những cái phiền não đó, cái người mà hành thiền định, một người mà tu tập về thiền chỉ để lắng dịu đi những cái triền cái của mình, thì đối với những người Bà La Môn giáo xưa kia thì họ xem như là cứu cánh của họ, bởi vì chỉ cao lắm thì cũng chỉ là các cái cõi trời phạm thiên sắc giới và vô sắc giới mà thôi. Có nghĩa là chúng ta cũng còn tái sanh ở trong các cái trong tam giới, trong tam giới chưa có hoàn toàn giải thoát, nhưng mà họ xem như là cứu cánh. Đối với họ đó thì họ nghĩ rằng chỉ có cái cách là làm cho cái thân thể này nó bị tiêu trừ thì có thể lắng dịu. Thì điều này là theo quan điểm của những người ngoại giáo, trong Phật giáo thì không phải như vậy. Vì vậy cho nên là Phật mới dạy là cái con đường trung đạo ở trong Phật giáo, tức là mình không có thiên về lợi dưỡng, cũng không có thiên về khổ hạnh. Như vậy thì kinh Đoạn Giảm là một trong những cái bài kinh mà Đức Phật này muốn nói đến để làm sao để tiêu trừ những cái phiền não từ từ bằng những cái phương pháp tu tập chính mình. Thì trong cái duyên sự đó là khi mà một thời mà Đức Thế Tôn ngài ở tại chùa Kỳ Viên Sawatthi đó, thì lúc đó có một vị tôn giả tên là Mahachunda thì đến bạch với Đức Phật về những cái suy nghĩ hay là những cái mắt của phần lớn chúng sinh, phần lớn những người đó liên quan đến cái chấp thủ ở đối với cái tôi, cái tự ngã đó, hoặc là cái liên quan đến cái vũ trụ. Cho nên là có nhiều người nó không biết là tự đặt ra một cái dấu hỏi để hỏi rằng là bản thân của chúng ta là một cái gì đó nó tồn tại. Cái tồn tại mà ta gọi là tiểu ngã hay đại ngã hay là một cái tên gì đó mình gọi ở trong dân gian là một cái linh hồn. Nhưng mà rồi đó thì cái gì mà nó có chấp ngã, chấp tôi, thì cái đó chúng ta phải nhìn mà, nhìn mà. Cái thứ hai nữa là người ta có quan niệm về cái thế giới này, như như có những cái bài kinh thì nói rằng không biết là có cùng tận hay không cùng tận về cái thế giới cái tồn tại, hay là chúng ta sau khi chết đó có tồn tại hay không tồn tại, hay là chúng ta đối với lại cái nghi vấn đó tồn tại hay không tồn tại, hay hoặc là có mặt ở nơi đây hoặc có mặt ở nơi kia, thì cái suy nghĩ cái nghi vấn đó đó nó đã đi sâu vào trong cái suy nghĩ của phần lớn người ta thường nghĩ như vậy. Và cái vũ trụ này cũng không biết cái vũ trụ tức là thế giới này nè, không biết là nó có cùng tận hay không, nó có bờ mé hay không, hay nó không có bờ mé. Thì sự thật ra đó thì nếu mà nói về cái sự luân hồi của chúng sanh đó, thì đa dạng rất là nhiều. Chúng ta học ở trong cái có những cái bài kinh chúng ta học gọi là thất hữu tịnh cư, tức là có những chúng sanh đồng thân đồng tưởng dị, thân dị tưởng đồng, thân đồng tưởng đồng, thân dị tưởng dị, vân vân. Thì cái dị và cái đồng đó nó đã tạo nên sự khác biệt của những chúng sanh rất là nhiều rồi. Cho nên là nếu mà mình nói rằng cái quan điểm xưa nay theo cái thế giới thì cứ nghĩ rằng theo cái ngoại giáo thì nghĩ rằng là có một cái gì đó nó tồn tại và có một đấng sáng tạo, một đấng sáng tạo đó là duy nhất. Nếu như có một số tôn giáo thì cho rằng là hả mà sau khi con người mà chết đi mà nếu được ban được cái ân sủng gì đó thì sẽ về với lại đấng sáng tạo đó. Nếu mà cái người đó lầm lỗi cái gì đó thì bị phạt vạ vào trong cảnh khổ. Mà sự thật ra thì trong Phật giáo không nghĩ vậy, Phật giáo không không cho là như vậy. Bởi vì tất cả những sự tái sanh của chúng ta đó, và sự khổ hay là sự an lạc hạnh phúc đó là do hành động chúng ta tạo ra, tức là cái nghiệp, cũng không ai ban cho chúng ta, và cũng không phải là có một cảnh giới duy nhất nào đó để rồi an bài cho một ai đó có cái sự may mắn mà được cái sự ân sủng đấng thánh sáng tạo đó. Cho nên chúng ta hiểu rằng cái sự luân hồi đó là cái sự là cái sự tái sanh rất đa dạng, đa dạng. Thì khi mà người ta thường khi mà tôn giả Mahachunda bạch với Đức Phật về những cái sự dính mắc của phần lớn chúng sanh đó, có cái sự chấp thủ về bản ngã và vũ trụ đó, thì tôn giả mới hỏi muốn hỏi rằng là cái điều đó đó nó tùy thuộc vào cái suy nghĩ từ ở buổi ban đầu, cái suy nghĩ của mình, cái quan điểm của mình. Thì Đức Phật á, chúng ta thấy rằng Đức Phật á, có những điều mà Đức Phật hỏi thì Đức Phật trả lời liền. Có những điều mà mình có một ai hỏi thì Đức Phật nín thinh, tức là Ngài không trả lời. Vì trả lời những điều đó ra đó thì sự thật ra nó cũng không có có ích lợi gì cho người khác. Rồi có những điều thì Đức Phật cần phải hỏi lại người đó, và cái hỏi là người đó để người đó trả lời, có nghĩa là những gì Đức Phật đã giải đáp cho cái việc thắc mắc của người đó, vân vân. Thì ở đây đó, khi mà nói rằng cái thế giới này về về Đức Phật Ngài trả lời đó là Ngài dạy là bất cứ một cái trường hợp nào trong cái suy nghĩ của mình mà mình có ngã chấp ở trong, ngã chấp ở trong, thì cái ngã chấp đó đó liên quan đến cái này là của tôi, hay là tôi, hay là tự ngã của tôi. Có nghĩa là bây giờ nè, mình nói rằng bên ngoài và ngoại thân của chúng ta, từ ở một cái nhà hay là cái xe là cái vật dụng gì đó mà mình nói cái đó là của mình, thì đương nhiên là mình phải phải dính mắc nó rồi, tại mình nghĩ đó là của mình. Bây giờ đó là nếu mà mình nghĩ của người khác thì mình có dính mắc, mình không có dính mắc. Tại còn nếu mà cái đó mà mình cho rằng cái của mình á, thì dù vật ngoại thân đi nữa thì mình cũng vẫn bị dính mắc, tại nó của mình. Cho nên là khi mà nếu mà nói rằng nói về cái tai của mình á, nếu mà trước đây ví dụ giống như có ai cho mình một cái vật gì mà khi mà họ khởi cái lòng lên, họ nói tôi cho sư một cái vật này, cho sư một cái vật này, thì khi mà trước đó đó thì cũng là cái vật này, nhưng mà rồi đó là vì người đó họ chưa nói một cái câu gì á, thì mình chưa có dính mắc gì hết. Nhưng mà đến khi mà mình nói, người đó họ nói ý định, có ý định là họ sẽ cho mình cái vật đó và họ cho mình vật đó, thì lúc bấy giờ mình sẽ dính mắc vô đó, dính mắc nha. Cho nên nói là cái của tôi đó là nói vật ngoại thân. Bây giờ nói đến cái vật nội thân của chính bản thân của chúng ta, thì thường thường đó là cái nghĩ chung, cái suy nghĩ chung đó, là ai ai cũng nghĩ rằng là đến cái gì mà liên quan đến cái thân của mình đó là tôi, của tôi, của tôi, mắt của tôi, tai của tôi, thân của tôi, mũi của tôi, lưỡi của tôi, mái tóc của tôi, cái tôi đó, cái gì mà mình nó của tôi trong đó nè, thì là mình khổ rồi. Tại vì chính cái ngã chấp đó nè, là há mà ai xúc phạm tới cái tôi của mình là không được, ai nói nặng chút cũng không được, mà ai đánh đập hay là làm tổn thương chút cũng không được, ai làm hại xa hay gần, trực tiếp hay gián tiếp là cũng không được, không được. Tại vì mình chấp đó là cái của tôi. Nhưng sự thật ra đó thì cái thân này đó là một trong những cái gì mà mình hiểu nó là cái sự giả hộ, giả hộ. Bởi vì dù sao đi nữa, thân của tao chúng ta được gọi là thân tứ đại, hay gọi chung là sắc pháp, nó là sự giả hợp của các thành phần. Và nó trở thành cái thân của này, mà nếu mà có cái sắc pháp này không á, có cái thân này không á, thì rõ ràng là cũng không phải là sự sống của mỗi chúng sinh nữa rồi, mà còn có bốn cái thành phần danh quận, tức là thọ, tưởng, hành và thức, tức là của chúng ta. Nếu mà chúng ta không có tâm thức á, thì đó là một xác chết. Thì xác chết thì bỏ đâu cũng được rồi, không nói. Nhưng mà đã là một người sống thì ở trong đó có cái phần danh và sắc, thân và tâm. Thì mình khi mà mình chấp cái gì đó thuộc về liên quan đến thân của mình, tai chân mắt, tai mũi lưỡi mái tóc tượng đi, tất cả các thứ, danh dự của mình, danh dự của mình nó xúc phạm đến danh dự thì mình là khổ, khổ. Đó là mình chấp về cái của tôi trong này, cái của tôi trong này. Rồi bây giờ á, mình nói rằng là hả mà mình chấp cái của tôi, tại vì mình dính mắc cái đó vào trong chính của mình, chính của mình, cho nên là hả mọi cái gì mà nó liên quan đến cái của mình thì mình sẽ cảm thấy khổ. Dù vật ngoại thân hay là nội thân thì cũng vậy, có ngã chấp dính mắc ở trong đó. Giống như là người ta đó đi giống như là người ta mình đi xem bóng đá đó. Thì cái người mà đi xem bóng đá thì thấy rằng là nếu mà câu lạc bộ của tỉnh này đá với tỉnh kia thì mình sẽ mình ví dụ như người mình địa phương ở đó, địa phương của một cái tỉnh nào đó, thì mình là khi mà cái bóng đá của mình thắng thì mình cũng vui, nhưng mà cái bóng đá đội của tỉnh của mình mà thua đó thì mình cũng buồn buồn chút, nao nao chút, mặc dù không nói ra, nhưng mà hả mình có cái suy nghĩ như vậy thì mình là khổ vui buồn gì đó, nó cũng từ ở trong chỗ đó. Rồi bây giờ cái mình đi ra nước ngoài mình đá với nhau từ ở các cái hạng giải quốc tế trên thế giới, ví dụ vậy, thì bây giờ đó nó không còn giới hạn ở trong một cái tỉnh nữa, trong một địa phương nào nữa, mà bây giờ đó là quốc gia dân tộc. Mà cái gì mà nói đến đến người Việt Nam thì tự động là cái đội bóng đá Việt Nam thì nói đó là đội đó của mình, mà đội đó thua thì mình cũng buồn, mà đội đó thắng thì mình cũng vui. Thì cái đó nó cũng giống như là một trong những cái vết dầu loang, thì giống như là cái sự ngã chấp của chúng ta đến đâu thì chúng ta sẽ khổ đến đó. Đó là như vậy. Thì cái chấp mà cái của tôi, rồi cái chấp mà cái chấp mà tự ngã của tôi đó, tôi đó, thì bất cứ một cái gì ở trong cái thân của chúng ta, chúng ta cái nghĩ nhìn tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi đụng, cái tôi trong đó, cái tôi của mình nó lớn nè, lớn đến đâu, rồi cái tự ngã của tôi, cái tự ngã của tôi thì trong cái tôi này đó, nó có một cái gì đó hàn ngũ, trong một cái tôi này nó có hàn ngũ, mà mình gắn cho nó một cái tên là linh hồn hay là tiểu ngã hay là một cái gì đó, thì cái chấp đó nó cũng là một cái sự vướng mắc, vướng mắc. Thì ở đây đó mình thấy rằng các cái vị mà thiền tu tập thiền chứng, chúng ta thấy rằng Đức Phật không có phủ nhận về thiền hiệp thế, không có phủ nhận. Bởi vì dù sao đây thì trong Phật giáo chúng ta có hai cái loại thiền, một cái gọi là samathachana, tức là thiền chỉ, cái hai là vipassana chana, tức là loại thiền thiền quán hay là thiền tệ. Thì cái đối với cái người ngoại ngoại giáo, tức là những cái vị bà la môn giáo ngày xưa hay các vị ẩn sĩ ngày xưa, thì chúng ta thấy rằng cái việc mà người ta cho là cứu cánh, tức là các chứng đắc các cái thiền chứng đó, là một trong những cái cứu cánh đối với họ. Bởi vì ở trong họ, họ nghĩ rằng là họ mà sanh chứng về thiền chứng là cái cứu cánh rồi, không có cái chi mà cao bằng nữa. Nhưng mà đối với Phật giáo thì cái việc đó nó cũng chỉ là một trong những cái sự từng bước thanh tịnh mà thôi, làm cho từng bước thanh tịnh mà thôi, chứ cũng chưa phải là hoàn toàn là cứu cánh, chưa phải là hoàn toàn là cứu cánh. Cho nên ở trong mỗi một cái vị mình tụng kinh á, tụng kinh nhiều khi rồi các vị phạm thiên cũng cái bản ngã của mình cũng là lớn, tự cho mình là một cái đấng cao cả, rồi muốn so tài với Đức Phật, tự nghĩ rằng mình là một cái người cao cả. Hay hoặc là chúng ta đọc ở trong cái bài kinh Khởi Thế Nhân Bộn thuộc trường bộ kinh á, thì cái ý niệm mà cho rằng một đấng sáng tạo đó cũng từ đó, có nghĩa là cái người đó sống lâu một thời gian dài vậy, khi mà mình sanh tới đó do cái sự tu tập thiền chứng của mình mà mình sanh tới đó, mới ban đầu là chỉ có một mình thôi, đến một thời gian sau thì có nhiều các sanh chung, rồi người các sanh lại, rồi cũng bao nhiêu người sanh tới rồi sanh lui vậy, rồi mình cũng còn sống ở đó, thì cứ nghĩ mình là cái người sanh trước, cho nên là ai mà sanh sau là cái người mình do mình sinh ra, từ cái ý niệm mà đấng sáng tạo đó, từ đó mà sinh ra. Rồi lại là sinh ra một cái suy nghĩ đó là cái gì đó nó hàng hữu, cái gì đó hàng hữu. Hàng hữu ở đây có nghĩa là tồn tại mãi mãi, không bao giờ thay đổi, không bao giờ biến mất. Cái đó được gọi là tiểu ngã hay đại ngã gì đó. Thì ở đây đó là cái ngã chấp, một trong những cái ngã chấp. Thì cái đó nó trở thành một cái sự vướng mắc, trong Phật giáo gọi là đó một cái sự vướng mắc. Bởi vì trong cái ý niệm tôi và tự ngã của tôi, hoặc là của tôi đó, tôi của tôi, tự ngã của tôi và tôi đó, thì cái ý niệm đó nó lâu đời và từ xưa tới nay trong mọi chúng sinh, trong cái suy nghĩ. Cho nên là đối với những cái vị mà chứng thiền cũng là phàm phu thôi, phàm tâm nhân, nói trong Di Diệu Pháp gọi là phàm tâm nhân. Vì những vị đó tục sinh nó có thể là bằng ba nhân, là nhân vô tham, nhân vô sân và nhân vô si, là do cái phước duyên cho nên vị đó có nỗ lực và vị đó chứng thiền, chứng thiền, mà cũng là phàm chứ không phải là thánh, phàm mà thánh, cho nên là họ hưởng cái quả phước ở cõi trời phạm thiên sắc giới hoặc vô sắc giới đó, với một thời gian ấy, bằng ấy với thời gian dài như vậy đó, thì cũng có lúc cũng phải kết thúc, có lúc phải kết thúc. Bởi vì hiểu ở trong Phật giáo đó là cái gì mà tạo ra thì cái đó còn còn biến hoại. Pháp hữu vi là vậy, dù là thân hay là tâm, danh hay là sắc, vật nọ nọ vũ trụ này, hay là ngay cả trong cái thân này, cái gì nó được tạo ra thì nó sẽ bị hoại diệt. Pháp hữu vi là như vậy, cho nên không có cái gì mà nó hằng hữu. Xưa như cái quả trái đất này, cái quả địa cầu này hàng tỷ tỷ tỷ năm đó, thì có lúc nó cũng phải hoại diệt. Và trong cái quá trình nó hình thành, cho đến khi mà cái quá trình hoại diệt, biết biết bao nhiêu lần biến chuyển thay đổi như vậy, đó là cái tự nhiên, đó là cái định lực của pháp hữu vi rồi. Cho nên nếu như một chúng sinh nào mà còn chấp thủ, còn cái chấp ngã về tôi, tự ngã của tôi và của tôi đó, thì nó vẫn phải là khổ bởi cái ngã chấp ấy. Cái kinh đoạn giảm thì ở đây đó chúng ta thấy rằng đối với những vị mà thì thật sự ra đó, đó là một cái sự thành tựu ở trong đời sống của những vị đó, Đức Phật không có phủ nhận. Nhưng mà cho rằng cái đó là cứu cánh đó, thì cũng chưa phải. Nhưng mà chặng đường tu tập của chúng ta thì cần phải có những điều đó. Có những điều đó. Và giống như trong cái bài kinh dụ lỗi cây vậy đó, không phải là những cái đó là cái cứu cánh. Người thành tựu về giới, người thành tựu về tri kiến, danh vọng, địa vị, rồi thành tựu về định gì đó, thì cái đó nó cũng chưa phải. Nó cũng chặng đường để đi qua thôi. Như vậy thì đoạn giảng có nghĩa là mình tu tập làm sao để rồi thật sự là một cái phương pháp để tiêu trừ não, đó mới điều chỉnh đáng. Trong khi thì chứng thì đối với những người phàm phu không phải là thiền quán thì nó cũng chỉ có giới hạn, nó chỉ năng để áp chế chế các cái triền cái. Bây giờ nói đến cái điều nữa, nó là khi nào được gọi là một trong tám thiền chứng. Ở trong cái thiền chỉ đó thì có tám cái thiền mà gọi là bát thiền, bốn thiền sắc, thiền vô sắc. Bởi vì trong kinh Tạng thì chỉ nêu bốn thiền sắc giới thôi, tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền, đó là bốn thiền sắc giới. Còn bốn thiền vô sắc tức là không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu và phi phi tưởng, thì bốn cái thiền đó là gọi là thiền vô sắc. Như vậy thì thiền ở đây đó là một trong những cái thiêu đốt ác thiền cảnh, và gọi là một cái vị mà chứng thiền. Ở đây đó thì quý vị thấy rằng chúng ta mặc dù là chưa có phải là một người chứng thiền, cũng chưa có phải là một người chứng đắc đạo quả, nhưng đó là chúng ta hiểu những gì trong kinh mà Đức Phật dạy lại, và chúng ta suy gẫm lại lời dạy của Đức Phật qua nhiều cái điều chúng ta so sánh. Chúng ta so sánh ở trong kinh, rồi chúng ta hiểu, và chúng ta hiểu ở trong Tam Tạng Kinh Điển, thì chúng ta biết như vậy. Đối với thiền sắc giới thì ngày nay đó, chúng ta thấy rằng có những người đó, họ tự cho họ là cái người mà chứng thiền, không biết là căn cứ vào đâu, nhưng mà họ cho là họ chứng thiền. Rồi có khi là họ còn bạo dạn hơn nữa đó, họ tự cho họ là chứng quả. Thì cái này đó, nó nguy hiểm. Cái này nó rất là nguy hiểm. Cái suy nghĩ đó rất là nguy hiểm. Cái suy nghĩ đó rất là nguy hiểm. Nhưng mà trong kinh thì mô tả là một vị mà chứng sơ thiền đó. Thật sự ra để mà chứng sơ thiền thì cái nội tâm của những vị đó phải nói rằng thật sự là có được cái sự áp chế được các cái truyền cảm. Bởi vì qua quá trình đã tu tập trụ tâm, định tâm rất là vững, cho nên vị đó mới chứng được sơ thiền. Trong kinh gọi là ly dục, ly ác, bất thiện pháp chứng và trú sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly lục dục sinh với tầm với tứ. Thì ở đây đó quý vị thấy rằng với một cái phinh hướng tự nhiên của mỗi người của chúng ta quay quần ở trong cái suy nghĩ về dục, suy nghĩ về tham, về sắc, tinh, hương, vị, xúc, tham đắm ở trong đó. Mà cái trạng thái của một cái vị mà gọi là ly dục sinh, thì cái tâm nó thật sự là anh phải ly lìa được, tâm phải ly được, tức là không có những cái điều đó trong cái thời gian đó, không có những điều đó, để rồi là cái nội tâm của họ được cái trạng thái hỷ lạc. Cái hỷ lạc, cái lạc mà cái hỷ ở trong tâm tham, cái hỷ ở trong cái ngũ dục nó khác. Còn đối với cái hỷ mà một vị mà tu chứng về thiền đó, thì cái hỷ này nó đặc biệt lắm. Từ ở nội tâm, cái hỷ này đó là do lắng dịu được các cái triền cài ở nội lòng, cho nên là họ có được cái sự an lạc, cái niềm vui rất là lớn, chứ không phải là đơn thuần, không phải là đơn giản. Như vậy thì ở đây đó là khi mà với cái nội tâm mà thật sự có sự định trú, tức là có tầm có tứ, tức là hướng vào cái đề mục mà vị hành giả tu tập. Ví dụ như mình nói cái đề mục gì đó, thì cái đề mục đó nó chỉ cần chúng ta tâm chúng ta theo dõi, thì chúng ta theo dõi có lúc thì chúng ta bị sao nhãng, tức là chúng ta sẽ bị phong túng động, bị sao nhãng, chứ không thể nào mà có một cái nội tâm được an tịnh. Nhưng mà một khi đã có được một cái nội tâm an tịnh thì quý vị thấy rằng là thật sự ra là cái nội tâm của cái vị đó không cái sự sao nhãng, bởi vì cái sự trụ tâm trên một cái đề mục có tầm có tứ đó. Tầm ở đây là hướng đến cái đề mục, cả mắt lẫn tâm của mình hướng đến như cái đề mục. Tứ ở đây có nghĩa là mình bám sát vào đó, bám sát vào cái đề mục, không có bị sao nhãng, ít nhất là không có bị sao nhãng trong một khoảng thời gian nào đó. Thì đó cũng chính là cái nội tâm an tịnh. Thì mình hiểu đó là đối với một cái người bình thường thì lấy dục làm cái sự vui, nhưng mà đối với những vị chứng thiền đó thì do áp chế cả cái triền cái đó, cho nên là không còn lấy cái dục làm cái sự vui, mà lấy cái sự no vui ở trong thiền thiền tập của mình, thiền chứng của mình. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói đến cái việc mà cái người mà chứng lên nhị thiền tức là tầng thiền thứ hai của sắc giới, tầng thiền thứ hai giới đó, là một trạng thái hỷ lạc đó, là do định sinh. Bởi vì sao? Cái tâm này đó, cái tâm thật sự là một nội tâm được định tĩnh, định tĩnh, định, nó định trú ở cái nội tâm một cách vững chãi ở trong đó. Mình hiểu rằng từng bước giống như là một đứa trẻ mới bắt đầu sinh ra thì chưa có biết đứng được, chưa có đứng được, chưa có đi được. Rồi một thời gian sau thì đứa trẻ mới bắt đầu mới chập chờn, ba mẹ mới là cha mẹ mới là cầm tay dắt nách, rồi bắt đầu dìu dìu đi, chập chững một hai bước. Rồi lần lượt đó là một đứa trẻ nó bắt đầu là tự chạy, tự đi được, nhưng mà nó đi cũng chưa chợn vậy. Rồi một thời gian sau thì nó bắt đầu là đi vững được, rồi sau nữa thì nó mới trở thành một cái người trưởng thành được, đường lớn được. Thì đến lúc nào nó đi được thì có nghĩa là nó đã qua quá trình, quá trình tập chợn, chập chợn từ từ, rồi cuối cùng nó mới có thể là thành những cái đứa trẻ mà nó đi vững chãi được. Thì cũng với một cái người mà chứng thiền từ thấp lên cao, thấp lên cao, chứng sơ thiền rồi nhị thiền, tức là ở đây đó là nhị thiền là một trạng thái ở nội tâm, trạng thái hỷ lạc do định sinh, mà lúc đó đó là không còn có tầm tứ nữa. Thí dụ như bây giờ mình thấy rằng mình cố làm những cái điều gì, thì khi mà mình làm được những điều đó rồi đó, thì nó bây giờ nó không còn cố tâm nữa, mà nó lại là một cái, nó vốn là như vậy, vốn như vậy. Có nghĩa là cái nội tâm không, nó định tĩnh ở một mức độ cao hơn, Thì do cái nội tâm định tĩnh như vậy đó, do định sanh á, cho nên là cái sự đối kháng, cái sự đối kháng của các cái phiền não, các cái triền cảm nó được giảm đi. Chúng ta thấy trong cái hệ thống so sánh á, tức là sơ thiền á, thì áp chế được cái hôn trầm. Sơ thiền á, là áp chế được hôn trầm. Cái hôn trầm nói như vậy á, có nhiều người đó nói là cái nó chỉ đâu phải là chỉ đơn là mệt mỏi giả dự buồn ngủ vậy không đâu, nhưng mà sự thật ra đó là khi mà mình ngồi thiền á, thì mình mới thấy rằng nó là cái trở ngại, đó là trở ngại. Không phải là mình lắng dịu ở trong tâm thức của mình, lúc đó nó không còn hướng đến cảnh ở bên ngoài nữa, mà mình nói là mình có định đâu, nhưng mà trạng thái là mình không phân biệt được, trạng thái mê mờ, nó mệt mỏi giả dự như vậy, cho nên nó sinh ra hôn trầm. Rồi lúc đó là tâm của mình đâu có nghĩ cảnh như bên ngoài, nhưng mà mình đừng nghĩ rằng đó là một trong những cái trạng thái định, bởi đó là trạng thái hôn trầm. Sơ thiền thì mới có áp chế được cái hôn trầm. Nhị thiền, xin lỗi, tứ đó thì mới thật sự là làm cho các cái mình nó đi, nó bớt đi, không còn, nó giảm đi. Sự thật ra ra ra cái lắng dịu của các cái triền cái nó chỉ là tạm thời, nhưng mà ở đây được nói đến như là sự áp chế tạm thời, như là một cái cục đá, cái viên đá để mà đè các cái cỏ tranh vậy thôi. Khi mà chúng ta vỡ nó ra thì sẽ là cái cỏ tranh nó có đủ điều kiện để mọc lên. Thì cũng như vậy, các cái chi thiền nó cũng có cái khả năng như vậy, nó áp chế tạm thời, áp chế tạm thời. Rồi cái nhị tam thiền đó thì ở đây đó là nhị thiền tam thiền sắc giới là hỷ lạc ly hỷ trú xả. Khi nãy đó thì quý vị thấy rằng đó là có hỷ lạc, hỷ lạc là do tâm định sanh, nhưng mà bây giờ đó là không còn, nó cái mặt, cái mức độ gọi là tinh tế hơn đó. Tinh tế hơn đó. Ví dụ như quý vị mình thấy rằng là cái người mà vui bồn chồn, vui bồn chồn, vui bồn chồn nghĩa là ta gặp chuyện gì đó chúng ta vui, nó háo hức lên rồi không có kiểm soát, không có kiềm chế cảm xúc của mình được, mình la, mình hét, mình nhiều cái việc nữa, mình biểu hiện từ cái thân của mình, lời nói của mình, miệng của mình để mình biểu hiện ra cái sự vui của mình. Thì cái vui đó nó mình gọi là cái vui trong cái sự thô thiển, nhưng mà rồi đó là cái của cái người cũng là vui đó ở trong lòng này, nhưng mà người ta không có biểu hiện ra. Cái biểu hiện ra đó thì mình thấy nó là sự thô thiển, nhưng mà không biểu hiện không có nghĩa là cái người đó không có vui, mà bây giờ đó là họ lại trú trong một cái sự xả tịnh, không có chấp bất cứ một cái gì. Thì ở lúc đó đó thì cái nội tâm nó mới thật sự là cái sự thật sự là nó vượt lên, nó tinh tế hơn nữa, để rồi cái nội tâm có mà gọi là chánh niệm tỉnh giác với cái thân của những vị ấy. Thì quý vị thấy rằng trong bậc thánh, trong kinh, cái mức độ này đó thì gọi là xả niệm lạc trú. Tức là bây giờ đó là cái niệm của mình, cái xả niệm ở đây đó, khi mà nào đó mình dựa gắn tâm vào trong cái đề mục, khi nào mình dựa cái sự ghi nhận biết rõ vậy. Nhưng mà bây giờ đó là với cái nội tâm được an tịnh, với cái nội tâm được an tịnh, nhưng mà quý vị biết rằng cái xả ở đây đó là được chỉ cho cái sự chấp một cái gì đó, mà không còn có những cái sự chấp đó nữa, và không có sự dính mắc như trong những cái điều đó nữa. Hả, mình còn dính mắc có nghĩa là mình còn thô, nhưng mà mình giảm đi cái sự mắc đó, thì mình mới là thật sự là tinh tế hơn một chút, tinh tế hơn một chút. Rồi bây giờ chúng ta nói đến một cái thiền thứ tư ở trong thiền sắc giới, bây giờ đó là vượt lên trên đó, vượt lên trên đó, xả lạc, xả khổ và diệt hỷ luôn. Thì ở đây đó, ở trong gọi là không lạc không khổ ở đây, tức là xả niệm thanh tịnh ở một cái nội tâm thật sự là an tịnh, thật sự là an tịnh. Khi mà nói đến sự an tịnh này đó thì cái nội tâm đó không có một cái sự dính mắc ở trong đó. Và bây giờ đó là trong cái tầng thiền của sắc giới thì chúng ta thấy rằng đối với một cái vị hành giả đã thật sự là có được cái sự an tịnh. Thì ở đây đó, với một cái Đức Phật ngài dạy ở đây đó là cái sự đoạn giảm, thật sự là với một cái bậc thánh đó, thì thật sự là không phải là chỉ áp chế các cái triền khái không, mà bây giờ đó là từ ở các cái phiền não được được cắt đoạn đi. Phiền não thì chúng ta cũng biết đó là một cái chất liệu để tạo nên cái đời sống luân hồi này. Mà đối với các cái bậc thì thật sự là các ngài lần lượt đoạn trừ những cái phiền não, đoạn trừ những phiền não, thì đúng đó là như một cái sự đoạn giảm, đoạn giảm. Rồi có thể nói rằng như là trong kinh mô tả rằng mình khi mà trong thiền sắc giới thì còn dựa trên các cái đề mục sắc, các cái đề mục sắc như là xanh đỏ vàng trắng, hoặc là ánh sáng, hoặc là một cái đề mục đất nước lửa gió, nó đều là một, đều là những cái đề mục mà có sắc. Như là trong kinh gọi là vượt lên trên sắc tưởng, trú vô tưởng, trú vô sắc đó, thì có nghĩa là ở trong cái thiền sắc giới đó, cái thiền sắc giới thì dựa trên sắc, nhưng mà dựa trên, vượt lên trên sắc tưởng, thì bây giờ là trong cái gọi là vô sắc. Như là trong kinh gọi là trú ở trong cái thiền gọi là không vô biên, không vô biên. Ở đây dựa trên cái ý niệm, dựa trên những cái ý niệm, bởi vì vị ấy quan niệm là không không cùng tận, không cùng tận. Ở trong thiền sắc giới đó, thì có một cái đề mục là gọi là thiền sắc, gọi là sắc hư không, dựa trên cái đó là có sắc. Còn đối với cái ý niệm mà quan niệm rằng, ý niệm rằng là hư không không cùng tận, là dựa trên cái khái niệm thôi. Dựa trên cái này, mình nói cái điều này thì có lẽ là phải nói rằng nó tinh tế và giống cho chúng ta thì chưa có chứng đắc, nhưng mà mình thấy rằng cái gì mà nó còn còn thô thiển thì có nghĩa là nó còn vệ vỡ, nó vệ hư, dễ dở dễ hư. Còn đối với một cái gì mà nó tốt hơn nữa, nó tinh tế hơn nữa thì cũng khó. Khó đấy. Giống như chúng ta thấy rằng cũng qua bao nhiêu cái thời kỳ hồi xưa đó, chúng tôi nhớ rằng thời xa xưa mình xem lại đó, là người ta cái máy hát đĩa có cái cò, rồi tự nhiên cái đĩa quay xung quanh phát ra cái tiếng. Rồi thời gian sau đó thì bắt đầu là xài cái băng, xài cái băng cassette, tự nhiên có cái đầu từ rồi nhấn xuống cái trục hai, trục kéo, trục xả vậy đó, rồi phát ra cái tiếng. Thời gian sau nữa chúng ta đi cái đĩa, ở dưới có con mắt thần rồi, xung quanh rồi phát ra cái tiếng. Rồi bây giờ là bỏ luôn cái đĩa đó rồi, bây giờ là xài tới kỹ thuật số, kỹ thuật số rồi. Bây giờ cái USB thì bỏ vô, thu nạp vô đó rồi chứa ở trong đó, rồi phát ra một cách rất là dễ dàng. Thì rồi là người ta cứ xài sống vô tuyến, nó không cần phải có những cái gì nữa mà nó vẫn có thấy được. Thì ở đây chúng tôi thấy rằng qua quá trình mà phát triển vậy đó, thì cũng có nghĩa là bao nhiêu sự trưởng thành của một cái người, người ta chế ra, những cái nhà khoa học người ta chế ra rồi. Nhưng mà trong cái sự tu tập cũng vậy, bây giờ với một cái vượt lên trên sắc á, để mà trú trong vô sắc á, thì trong cái quan niệm, cái ý niệm rằng là trong cái ý niệm là hư không không cùng tận, cũng là một trong những cái ý niệm. Ý niệm. Rồi cái thiền mà thứ hai của vô sắc á, ở đây gọi là thứ hai của vô sắc á, quan niệm về cái hư không không cùng tận á, thì bây giờ cái gì là quan niệm cái hư không cùng tận? Đó chính là tâm, đó là chính là thức. Cho nên là họ nghĩ rằng là cái mà quan niệm về không cùng tận, hư không cùng tận là tâm. Nhưng mà bây giờ cái này để biết được là hư không không cùng tận, hư không không cùng tận, thì quý vị thấy rằng cái tâm biết nó là phần chân đế. Bởi vì tâm dù sao nó cũng là chân đế. Tâm bây giờ chúng ta nói về, về thức á, tâm tức là thức của chúng ta, thì nó là phần chân đế. Phần chân đế. Bởi vì đó là những gì mà gọi là nó có tính bản chất thật của nó. Bản chất thật của nó. Và có những cái bản thể của nó. Bản thể của tâm. Thì như vậy đó thì nó là chân đế. Nó là pháp chân đế. Rồi bây giờ vượt lên trên cái tầng thiền vô sắc thứ hai, trú ở trong cái thiền vô sắc thứ ba, vô sở hữu, vô sở hữu xứ. Có nghĩa là cái gì mà còn chấp thì nó còn, có nghĩa là tâm biết về không vô biên, nhưng mà cái gì còn chấp thì cái đó nó còn dính mắc, còn dính mắc. Rồi bây giờ bước lên trên một cái tầng thiền vô sắc thứ tư, tức là phi tượng, phi phi tượng xứ, thì chúng ta đọc cái này đó, chúng ta thấy rằng giống như là một trong những cái điều mà mình thấy rằng nó cái quan niệm mà nó vừa muốn dứt nhưng mà cũng chưa có phải là hoàn toàn dứt, dường như có và dường như không ở trong cái gọi là không, phi phi tượng, phi tượng, phi phi tượng đấy, dường như có và như không của tâm á. Thì ở đây có thể nói rằng cái ý niệm về về cái thiền vô sắc nó cũng trong cái ý niệm thôi. Và như vậy thì một trong những cái sự còn tồn tại ở trong các cái cảnh giới và tồn tại của ngũ quẩn, tồn tại của ngũ quẩn. Bởi vì cõi vô sắc á thì có bốn cái thành phần danh quẩn. Mặc dù là không có sắc quẩn nhưng mà vẫn có bốn cái thành phần danh quẩn. Rồi có những cõi ở trong sắc giới đó, thì có những cõi là chỉ có sắc quẩn. Rồi có những cõi thì có đủ cái năm quẩn. Nhưng mà rồi đó thì cái gì mà ở đâu nó còn tồn tại, có mặt của các quẩn đó, thì còn sự hiện khởi tái sanh. Mà còn hiện khởi tái sanh thì còn đau khổ. Còn đau khổ. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng với cái mức tu tập của gọi là bài kinh đoạn giảm ở đây đó, mặc dù là chúng tôi cũng triển khai nó cũng không thể nào hết được những cái ý nghĩa quan trọng ở trong cái bài kinh này, nhưng mà rồi ở trong Phật giáo chúng ta đó có nói đến hai cái loại thiền, một là cái loại thiền chỉ hay là thiền định, cái loại thiền thứ hai nữa là thiền quán hay là đấy, nhằm để trấn áp những cái phiền não hoặc là đoạn trừ những cái phiền não, mà đặc biệt là để đoạn trừ đối với trong quan điểm của Phật giáo thì không phải là phủ nhận về thiền định, không phải là phủ nhận về thiền, mà thiền định nó cũng không phải là cái, có thể nói rằng nó không phải là cứu cánh, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng nó như là một trong những cái chặng đường để rồi hoàn thiện nội tâm, hoàn thiện nội tâm, để đến một lúc nào đó thì thật sự là dứt trừ hết những cái phiền não ở nơi nội tâm, thì ở nơi nội tâm thì hoàn toàn đạt được cái sự giải thoát. Vì dù sao đi nữa thì phiền não là cái chất tiệu để tạo nên khổ đau, phiền não là một cái chất liệu để tạo nên đời sống luân hồi này, và do chúng ta tạo nghiệp cho nên là chúng ta có hiện khởi luân hồi này. Và đối với Phật giáo tu tập thì từng bước để rồi đoạn giảm những cái phiền não, và không phải là thiền chỉ là một cứu cánh, mà là chặng đường để hỗ trợ để làm cho cái nội tâm được hoàn toàn thật sự là an tịnh, dứt sạch những cái phiền não ở nội lòng, thì cái điều đó mới là thật sự là quan trọng. Thì chúng tôi có cái ý để chia sẻ cái bài học hôm nay, mặc dù là cũng cố gắng, nhưng mà cũng không sao tránh khỏi những cái điều thiếu sót. Thì cũng mong rằng một tí nữa chư Tôn Đức sẽ bàn sâu rộng thêm để chúng ta được hiểu. Bởi vì đây là một trong những lĩnh vực thiền đặc biệt như vậy. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Kính chúc chư Tôn Đức thận tâm an lạc. Chúc quý cô tu nữ Phật tử được an vui tiến hóa. Bây giờ thì kính thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại. Nam mô Bụt Thầy dạ. Sa thủ cái chuyện thưa tụi học tình. Bất thưa tụi thưa siêu thưa tụi có ở trước máy không? Nếu thưa tụi thưa siêu nghe được kính thỉnh thưa tụi hoan hỷ trả lời cho câu thơ lượng đầu tiên. Một lần nữa xin được hỏi thưa tụi thưa siêu thưa tụi có ở trước máy không? Dạ. Bất thưa tụi thưa siêu thưa tụi hoan hỷ giải thích câu bà lì nê thăng má má nê so hăng ná sư nam mê so a ta thi. Và chúng ta thường dịch là cái này không phải là của ta, không phải là ta, không là tư ngã của ta. Và ở một chỗ khác thì chúng ta có những từ vựng như ngã sở chấp, ngã chấp và mạng thủy miên. Nhất là Phật tử không hiểu cái câu là khi nói là đây không phải là ta mà đây không phải là tư ngã của ta, hai thứ khác nhau như thế nào? Xin kính thỉnh thưa tọa quan hệ giải rõ của này. Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ chư Tịnh Phật Đệ Tử Phật. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử. Ở trong ba câu này được giải thích là nói đến pháp vô ngã. Nhưng vô ngã có hai, là vô ngã tướng và vô ngã tánh, gọi là anatta, nibbata là vô ngã tướng. Còn anatta phá quá, anatta phá quá tức là vô ngã tánh. Hoặc đầu á, thì khi người mà tu tập cái tri kiến đầu tiên và họ nhận ra cái tướng, cái này không phải là của ta. Trước hết khi mà nói đến vô ngã phải nhận ra không phải là của ta trước. Rồi tương tự so hamasmi na e so hang asmi, e so cái đó na asmi không phải là hai chữ này đó thưa quý vị, dựa vào cái chất chúng sanh đó, mà khi nhìn cái tướng đó, niệm bất tác là phải nhìn ngược lại. Nếu mà chấp cái này là của ta, thì khi mà hiểu được cái pháp vô ngã thì thấy là cái này không phải là của ta. Khi nói sắc thọ tưởng hình thức là ta thì phải ngược lại, tức là thấy sắc thọ tưởng hình thức không phải là ta. Thì như vậy trong hai câu đầu là nói đến cái vô ngã tướng. Chữ tướng ở đây xài chữ niết bát tá chứ không phải là xài chữ tát lạc hà ná, bởi vì chữ lạc hà ná đồng nghĩa chữ phật quá. Chúng ta phải nói đến cái vùng hạt tánh sao. Thì câu thứ ba đó, nát mi so atta, cái đó, cái đó ở đây ám chỉ ngũ quân, không phải là tự ngã của ta. Chữ của ta trong trường hợp này chữ mê đó, phải xài trong cái nghĩa tục đế, phải xài trong cái nghĩa tục đế, cái nghĩa chế định, chứ chúng ta không có xài trong cái nghĩa chân đế được. Cũng như khi mà chúng ta nói đến vô thường thì cũng có vô thường tướng, vô thường tánh. Vô thường tướng là Aditya, Anivata, và vô thường tướng là Aditya Phava. Và người tu tập lúc ban đầu thì phải thấy cái vô thường tướng trước. Một lá cây nó rơi rụng từ cành thì đó thấy là vô thường. Một tảng đá đã bị lở từ ở trên triền núi và nó lăn xuống khỏi cái vị trí đó gọi là vô thường. Ở mặt đất nó bị sập nứt gọi là vô thường. Một người ngày hôm qua còn sống, hồi sáng còn sống, mà bây giờ người đã ngã xuống chết thì người ta nói là vô thường. Khi mà chúng ta nghe tên người đó, mới hồi sáng mình gặp và bây giờ chết, cái mình nói rằng ồ vô thường, thì cái đó chúng ta chỉ là vô thường tướng, thấy cái hiện tượng. Thấy hiện tượng thì chúng ta mới cho, mới nhận thức đó là vô thường. Nhưng cho đến khi nào mà chúng ta quán thấy rõ trong từng sắc na của danh pháp, sắc na tâm khánh ác, và từng tế bào của sắc pháp nó có sự biến đổi, nó có sự sanh diệt, thì cái đó là vô thường tánh. Mặc dù bình thường thì chúng ta thấy chúng ta chưa có gì, Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng từng tế bào nó có sự biến diệt thay đổi, do đó dần dần mới nó hiện ra cái sự già, các cái tế bào chết đi, nó bị lửa, chất đất nó bị lửa đốt cháy, chất đất trong thân lúc bây giờ các tế bào cũ nó chết đi, nó ra cái tế bào mới, nó sanh cái tế bào mới. Và vì nó có cái sự biến đổi như vậy đó, cho nên dần dần mới có cái hiện tượng là cái sự già. Chỉ khi nào nhìn thấy cái sợi tóc bạc ở trên đầu hay một nếp nhăn trên mặt thì mình mới nói là ồ, thân này nó đã bị vô thường rồi. Nhưng mà khi mình còn trẻ đó thì mình chưa thấy cái sự vô thường nó ở trên cái tóc, bởi vì chưa thấy nó bạc, chưa thấy sự vô thường ở da vì chưa thấy nó nhăn. Cho nên mình cứ nghĩ là lúc đó là không có cái trạng thái vô thường. Đến khi mà các cái tế bào sắc nó có cái sự thay đổi biến hoại đó, nó có hiện tượng ra nipata, thì lúc bây giờ mình mới thấy là vô thường. Thì như vậy mới có vô thường tướng thôi. Và vô thường tánh tức là tự mình phải nhận thức hiểu được cái gì nó là pháp hữu vi sankhara, thì nó đều là uppa đó với cái thẩm mino, cái nó có cái đặc tính sanh diệt, nó có đặc tính sanh diệt. Nên uppa chi toa nếu nó sanh tí, thể cái gì nó sanh lên thì nó phải hoại diệt như vậy thôi. Thì đó là vô thường tánh. Cũng như khi chúng ta nói khổ, về khổ nó có khổ tướng và khổ tánh. Khổ tướng thí dụ như ở trong cuộc sống của chúng ta, khi nào thấy có cái hiện tượng gặp cái sự bất trắc, gặp nghịch cảnh trái ý, làm cho mình tuyệt vọng, làm cho mình sầu muộn, mình đau khổ, thì lúc bây giờ sầu muộn đó mới gọi là chúng ta mới thấy nó là khổ. Khi nào cái thân này mà bị đau đớn nhức nhối thì chúng ta mới cho là khổ. Như vậy thì mới chỉ thấy cái khổ tướng, còn cái khổ tánh đó chúng ta không nhận ra được, là bởi vì cái khổ tướng mà chúng ta vừa nhìn thấy đó là dukkha phải là khổ. Nhưng mà cái khổ tánh đó, tức là sankhara dukkha, tức là hành khổ. Hành khổ, khổ khổ và hoại khổ thì chúng ta thấy nó là khổ. Thí dụ như cuộc vui nào cũng tàn, cuộc họp nào cũng tan, thì khi mà cuộc vui nó tàn rồi thì mình thấy nó buồn bã. Mình họp mặt rồi mình chia ly, thì lúc mà chia ly đó thì mới thấy là khổ. Thì như vậy khổ khổ và hoại khổ thì cái đó là khổ tướng. Còn sankhara dukkha tức là trong cái pháp hữu vi, khi mà cái gì nó sanh lên, cái gì nó sanh ra, danh ở sắc nó sanh lên rồi một rồi nó không có thể chịu đựng nổi với cái thời gian, dầu cho thời gian đó chỉ là một sát na, một tích tắc, nó cũng không có giữ nguyên trạng theo cái thời gian, mà nó phải có cái sự biến đổi. Thì cái sự biến đổi đó chúng ta gọi là cái sự mà không chịu đựng nổi cái nguyên trạng đó, thì chúng ta gọi là đúng khác là khổ. Thì lúc đó đó chúng ta mới nhận ra cái khổ tánh. Ngay khi mà chúng ta đang vui cười hỷ hạ, đang hạnh phúc, nhưng nếu cái cảm thọ thọ quẩn thì cảm thọ hỷ, cảm thọ lạc, cảm thọ xả, nó cũng đều có cái tính chất khổ trong đó. Và hơn nữa, thí dụ như khổ tướng thì chúng ta sẽ thấy nó hiện ra ở giữa cái chúng sanh loài hữu tình. Khi mà chúng sanh loài hữu tình mà có cái sự quằn quại, nhăn nhó, rên la, đau đớn hoặc là buồn bực thì chúng ta mới thấy là khổ. Nhưng mà đất nước, cây cỏ, đất đá, sông nước thì nó là vô tri giác, cho nên chúng ta không nghĩ rằng nó có cái trải khổ. Nhưng mà nói về phương diện tánh lakkhana hay là sattva thì dầu thể cái gì là vô thường, văn anh đi chăn tăng đúc khăn, cái gì vô thường thời cái đó mang cái tính chất là đúc khăn, cái khổ đó, đó là cái khổ tánh. Cũng vậy, nói đến vô ngã thì cũng có vô ngã tướng, vô ngã tánh. Thì trong ba cái câu này đó, thì ở hai cái câu đầu Nê Tăng Ma Mát Nê Sô Hăng A Sĩ, nếu mà chúng ta đọc quyên là Nê Sô Hăng A Sĩ thì chúng ta đọc theo chữ. Còn nếu mà chúng ta đọc tách từ để mà chúng ta dịch đó, là Nát E Sô A Hăng A Sĩ thì hai cái câu đó thuộc về vô ngã tướng. Mình phải thấy được cái vô ngã tướng đó, tức là không phải là của ta, không phải là ta. Đúng ra cái chữ Nam-mê-sô-a-ta tức là cái đó không, cái đó là chỉ có cái sự sanh diệt hiện khởi như vậy, không phải là tự ngã. Na-a-ta tức là không phải tự ngã, không phải ngã, không phải ngã. Cho nên nếu mà chúng ta nói rằng không phải tự ngã của ta thì như vậy chúng ta lại mắc thêm một cái nữa và làm cho chúng ta phải bị rối, chúng ta phải bị rối. Cho nên ở đây đó, thì chúng ta phải hiểu tóm tắt là ba câu này trong hai câu đầu là chỉ cho vô ngã tướng gọi là anatta, nibbana, và cái câu sau đó là chỉ cho vô ngã tánh. Chừng nào mà với cái trí tuệ, với cái tuệ quán minh sát mà nhận thức được cái vô ngã đó, tất cả đều là rỗng không, sunyata rỗng không, nghĩa là chỉ do duyên trở sanh mà có, rồi nó bị hoại diệt thì cái đó chúng ta thấy là vô ngã, nó rỗng không, sunyata thôi. Cho nên dùng cái chữ sunyata đó là để chỉ cho cái gọi là namesota, về sunyata là rỗng không. Thì ở đây đó, trong cái bí đầu thì chúng tôi xin thưa với quý vị về còn cái phía sau giải thích ý nghĩa của các từ vựng ngã sở chấp, ngã chấp và mạng tùy miên. Thì ở đây đó, thì trong cái câu này trong cái câu này cái tiếng Pali Chúng ta chưa tìm thấy cái tiếng Bali của cái câu này chút. Ở đây thưa quý vị, ở trong trong cái câu trên nó liên hệ với câu dưới một chút. Cái câu mà Ni Tăng Ma Má Ni So Hasmi Nam Mi So Ta đó. Hồi nãy chúng ta nói về cái vấn đề mà Bồ Ngà Tướng, Bồ Ngà Tánh, thì ở đây đó, ở trong chú giải có đề cập đến một cái là khi mà một người mà họ chấp là Ê Tăng Má Má, Ê Tăng Má Má, cái này là của ta, thì cái đó thuộc tham tùy miên, thuộc tham tùy miên. Mà cái tham tùy miên đó thì chúng ta nó gồm có dục ái tùy miên kamaraga nusaya và hữu ái tùy miên phawa araga nusaya. Còn cái câu thứ hai đó, Ne so hamasmi, thì cái này nó thuộc về mạng tùy miên, gọi là mana nusya, mạng tùy miên. Nhưng mà nó do atta đó, Mê-so-ta, nó thuộc về kiến tùy biên, Dita-nu-sa-ya. Cái này trong chú thích giải thích như vậy đó. Trong chú giải của cái bài kinh này thì giải như thế. Cái chữ, các cái từ vựng mà chữ ngã sở chấp á, chắc là tức là quan điểm chắc chặt. Một người có cái quan điểm, có quan điểm của ta đó, thì như vậy người ngã sẽ chắc. Còn cái quan điểm cái này là ta thì đó là ngã chấp. Cái này là tự ngã của ta thì đó là ngã chấp. Còn quan niệm mà cái này là ta đó thì cái đó là mạng chấp. Cho nên trong ba từ đó chúng tôi muốn tìm cái từ Bali gọi cái từ Bali mà gọi ngay cái chữ đó. Nhưng mà vì để xem thử cái thường tôi rất đẳng trích cái đoạn này ở chỗ nào. Các cái từ vựng ngã sở chấp, ngã chấp và ngã tùy miên, chúng tôi vẫn chưa có tìm thấy được cái từ, những cái từ Pali ở trong ba cái từ vựng này. Chúng ta chỉ giảm một cách đại khái như vậy. Bây giờ xin cung chỉnh thường tọa giáo đoạn trở lại Nam Mô Bụt Thầy. Kính thưa Thầy Tổ Sư, Thầy Tổ Sư biết còn ở trước máy không? Nếu Thầy Tổ Sư còn ở trước máy xin thỉnh Thầy Tọa. Giải thích là ở trong bài kinh này Đức Phật có đề cập đến thiền sắc giới và thiền vô sắc giới. Thì sắc giới thì Đức Phật dạy đối với bậc thánh thì điều đó chỉ là hiện tại là đúng. Và đối với thiền vô sắc gọi là tịnh tịnh trú, cái hiện tại là trú mà tịnh tịnh trú khác biệt nhau thế nào, xin kính thỉnh Thầy Tọa khoan hiện trường. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý vị, khi đề cập đến bốn thiền sắc giới thì Đức Phật ngài dùng cái từ gọi là các cái thiền ấy không gọi là đoạn giảm, mà chúng được gọi là hiện tại lạc trú trong giới luật bậc thánh. Thì giữ hiện tại lạc trú có nghĩa là cái sự hạnh phúc trong hiện tại, hạnh phúc trong hiện tại. Bởi vì khi mà nó còn có cái sự liên quan đến danh sắc thì trong cái giai đoạn liên quan đến danh sắc như vậy đó, trước hết là ly dục ly bất thiện pháp, sau đó là vô tầm vô tứ, sau đó là ly hỷ, rồi sau đó là bỏ lại trú bên xả niệm thanh tịnh, thì dần dần làm cho danh sắc này nó có sự tinh vi, thân và tâm này có sự tinh tế. Cái sự tinh tế đó được gọi là lạc trú, gọi là xuất khát với hà rác, xuất khát với hà rác. Còn khi mà vượt qua các sắc tưởng và chứng được các thiền vô sắc, lúc bây giờ nội tỉnh nhất tâm định đó nó không còn liên hệ đến, nó không có liên hệ đến sắc, liên hệ đến sắc pháp nữa, thì cái này gọi là tịch tịnh, chúng ta gọi là tịch tịnh. Chúng ta có thể cho cái thí dụ để hiểu như thế này. Khi mà chúng ta sử dụng điện đi ngang qua cái dây đồng, cái dây đồng dẫn điện đó, để chúng ta cắm cái rắc vào ở trong cái ổ điện, và cái dòng điện nó truyền dẫn đi vào trong cái máy, hay cái bóng đèn làm cho đèn thắp sáng ở trong cái máy, làm cho cái máy nó hoạt động. Thì nếu nó ổn đó, cái dòng điện mà nó ổn á, điện 220 hay là điện 110 mà nó ổn định đó, nó không có, nếu mà cái dòng điện đó được sau khi hạ thế mà quy định cho nó còn 110, nếu mà nó chỉ còn 100 thì yếu quá, nếu mà nó trên 140 thì xem như là cái điện áp đó nó cao, điện 220 quý vị, ở dưới nghĩa là còn 190 là yếu, mà vượt trên 220 đến 230, 240 trên nữa thì lúc bây giờ điện áp nó mạnh, nó không ổn định. Mà hễ khi nào mà người ta dùng cái máy ổn áp để làm cho cái điện áp của những cái đường dây điện đưa vào trong nhà đó, đưa vào trong ổ điện đó, nó được ổn định, nghĩa là không có tuột cái điện áp suốt mà cũng không có tăng lên quá cao, thì như vậy trong trường hợp này ta gọi là điện ổn định. Cái gọi là điện ổn định đó thì nhưng mà dựa vào trong cái điện dẫn qua cái sợi dây đồng, thì như vậy chúng ta ví dụ điện mà nó qua cái sợi dây đồng cũng giống như danh và sắc vậy đó. Thì khi danh và sắc đầy mà nó không bị chi phối, không bị đốt nóng bởi năm triền cái vân vân, thì như vậy được gọi là lạc trú, gọi là xuất khẩu vihara. Còn có một trường hợp nữa, điện nó không cần phải có dây mà nó chỉ là cái sóng điện nó xâm nhập vào trong cái hệ thống của máy, chẳng hạn như các cái máy điện thoại của chúng ta, cái iPhone hoặc là cái Apple hay là cái Samsung thì chẳng hạn, thì lúc bây giờ ngoài cái lúc mà chúng ta ghim điện để sạc pin thôi, và ngoài ra đó thì cái máy vẫn hoạt động tốt, có thể truyền cái tín hiệu một cách tốt đẹp, thì trong trường hợp này chúng ta gọi cái sóng điện đó là cái sóng từ, cái sóng từ, và cái sóng từ này nó không có dựa vào cái sợi dây điện, cũng giống như thiền vô sắc vậy đó, nó không có dựa vào các cái điều một hữu sắc. Thì nếu như vậy thì nó tinh vi hơn, nó tinh vi hơn là chúng ta xài cái ổ điện ghim mà nó truyền bằng những cái sợi dây điện. Thì cái sự tinh vi đó đó, cái sự tinh tế của cái điện từ thì chúng ta gọi nó bằng cái tên gọi là Samtat Vihara, giống như là thiền, và đạt đến cái trạng thái đó gọi là tịch tịnh trú. Chữ Samtat ở đây chúng ta gọi là cái sự an tịnh, cái sự yên tịnh. Thì như vậy rõ ràng ở đây đó, chúng ta nên hiểu hai cái từ Sukha-vihara. Sukha-vihara là để chỉ cho một trạng thái lạc tâm, nó ảnh hưởng đến thân khinh an. Tâm lạc thì sát sanh thân khinh an, cho nên chúng ta gọi là Sukha-vihara. Ở đây đó, khi mà chúng ta để cái từ này đó, là chúng ta bỏ đi các cái ngữ cách. Cô Nhật Quỳnh bỏ một sự cái chữ Sanh Tát, không có cái dấu trường âm, không có dấu quyền ở trên. Chữ Vihara ở phía sau chúng ta cũng bỏ dấu trường âm của cái chữ ra, chữ ra nữa đi. Chúng ta để Santa Vihara bỏ luôn cả cái dấu trường âm ở phía sau chữ chữ chót cái chữ ra, chữ ra. Bỏ luôn cái chữ đó mới đúng. Nếu mà chúng ta trích trích từ và giờ đúng là xà thú. Xin kính cảm ơn Thượng Tọa Giác Đẳng. Chữ Sukha Vihara cũng vậy. Sukha Vihara, chữ Vihara là chúng ta để một cái chữ Vihara thôi. Và xà thú, và hai cái từ đó như vậy đó. Santa Vihara và Sukha Vihara. Để hai cái từ đó thì chúng ta mới dịch là lạc trú và tịnh trú. Khi nào mà chúng ta đưa vào trong cái câu văn á, tách rời nó ra đó, thì chúng ta mới xài cái ngữ cách, chủ cách số nhiều. Chúng ta mới xài ngữ cách số nhiều. Thì ở đây thưa quý vị, khi nào mà chúng ta xài cái chữ ET thì chúng ta mới xài ET Ditta Dhamma Sukha Vihara. Còn bây giờ khi mà chúng ta xài từ không thì chúng ta bỏ nó, không có xài chữ ET chỗ này nữa. Đây đó là chủ ngữ, đại từ chủ ngữ. Thì bây giờ hai cái chúng ta chú ý. Sukha Vihara gọi là lạc trú, đây là ám chỉ cho tâm lạc và thân khinh an. Vì thiền sắc giới á thì nó là một cái phạm trù khiến cho tâm được lạc, hỷ lạc và thân khinh an. Còn khi mà nói đến cái thiền vô sắc á, thì bây giờ nó không có vượt, bởi vì vượt khỏi các sắc mới chứng được thiền vô sắc. Thì cái trạng thái này chỉ còn có cái tâm yên tịnh mà thôi, chỉ còn trạng thái yên tịnh của an tịnh của tâm thôi, chứ không có dính dấp gì đến thân kinh an á. Cho nên trong trường hợp này mới gọi là Santa Vihara, là tịch tịnh trú, tịch tịnh trú. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu như vậy. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú cái trường Thượng Tọa Tế Sư, bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, để thiên thư toàn thể suy nghĩ. Thưa quý vị, chúng tôi muốn nói lời một chút về đại ý của bài kinh ngày hôm nay rất là quan trọng. Tại vì nếu chúng ta không có theo dõi kỹ đề ý đó, chúng ta sẽ không hiểu được lời của câu hỏi của tôn giả Mahajuna đó, và chúng ta cũng sẽ không hiểu được tại sao Đức Phật trả lời câu hỏi. Và ngày hôm nay chúng ta không hiểu rõ câu trả lời của Đức Phật, thì ngày mai chúng ta càng không hiểu rõ là Đức Phật ngài muốn dạy điều gì. Chúng ta lấy một cái chuyện như vậy, là một khi mà mình tu tập một điều gì đó thì chúng ta thường rơi vào cái cảm bẫy về ngã chấp và cái nhìn đối với thế giới này. Ở trong cái ngã chấp á thì nó là của ta, là ta, và cái nhìn về thế giới này thì nó là một sự so sánh giữa ta và thế giới khác, giữa ta và người khác. Chúng tôi lấy ví dụ như là chúng tôi trong chùa có một Phật tử nào đó mà họ đi nói chuyện với Phật tử chùa khác và bị Phật tử chùa khác họ miệt thị, Thì lúc đó chúng tôi nổi nóng lên, tại chúng tôi nghĩ rằng người Phật tử đó là của mình, là của chùa mình, à, cái đó gọi là của ta. Nhưng mà khi họ chửi vào cái tông phái mình á, à, họ nói đạo Phật thế này, đạo Phật thế kia đó, thì mình nhận là mình là đạo Phật á, thì cái đụng đấy gọi là mình á, đụng đến ta đó, và đụng đến địa phương của mình, đụng đến tôn giáo mình là ta. Nhưng mà khi mình nói đến tự ngã của ta đó, là mình có sự so sánh, và cái so sánh này là mình hơn người khác, đạo của mình hơn đạo người khác, chiếc xe mình đi ngon hơn xe người khác, bộ đồ mình đẹp ngon hơn người khác. Cái sự so sánh đó trong kinh Phật gọi là mạng tùy niên. Dạ, mạng tùy niên tức là nó có sự so sánh. Cái của ta và ta đó nó là khác, và cái mạng tùy niên là nó là một sự so sánh. Thì cái cạm bẫy này á, cùng chung với Chuna đã nói hỏi Đức Phật đó là một khi mà mình tu tập á, mà đa số các vị tu tập á đều rơi vào trong cái trường hợp là dẫn đến cái chấp là của ta, là tự ngã của ta hết. Tức là cái chấp về bản ngã và thế giới luật, bản ngã và vũ trụ, hay nói cái khác là tự thân và thế giới chung quanh. Nói như vậy, tự thân thế giới chung quanh. Thì thứ gì giống như mình đi học thì ở trong đó đi học hay đi làm đó, thì nó luôn luôn ở đằng sau đó nó có một cái trạng thái lan, đó là làm sao để cho mình được có nhiều hơn là chiếm hữu nhiều hơn. Mình có được cái này, có cái kia, và cái thị dục quyển ngã của mình thì đánh bóng hơn, mình có học vị thế này, mình có địa vị thế kia, và cái mạng tùy niên của mình là cái tự ngã của mình. Dạ, đây là tự ngã của ta, mình ngon lành hơn người khác. Dạ, khi mình chấp ta nó khác với tự ngã của ta, là ở trong chấp ta ồ đây là ta thôi, nhưng mà chấp tự ngã của ta tức là mình có sự so sánh, so đo mình và người khác, mình ngon lành hơn, mình tốt hơn người khác. Thì riêng về đối với những cái pháp này đó, thì tôn giả Mahachunda ngài bạch với Đức Phật rằng là làm sao để trong cái giai đoạn tiên khởi đó mình không kẹt vào chuyện đó. Và khi mình khởi sự bắt đầu mình không vào chuyện đó, thì Đức Phật ngài cho biết rằng ở trong tất cả mọi trường hợp đó, thì dù là ở trong một cách là hiện khởi rõ ràng hay là trong tiềm ẩn, thì nên thấy rõ rằng, nên tâm niệm rằng đây không phải là ta, không phải là của ta, không phải tự ngã của ta. Tại vì những vướng vấp là vướng vấp của tự mình tạo ra chính mình. Thứ gì ở trong hoàn cảnh nào cũng tự tạo chính mình hết. Nếu chúng ta nghĩ cho kỹ đó, từ cái chuyện mà mình có được, ngay cả ví dụ như một cái vị ngồi thiền, họ ngồi thiền được 1-2 tiếng đồng hồ, họ ra họ khoe người khác, ồ tôi ngồi được 2 tiếng đồng hồ, thì cái đó nó cũng là cái mạng tùy biên. Tại vì trong cái sự so sánh, trong cái chuyện đó tôi ngồi 2 tiếng đồng hồ, có nghĩa là mình muốn nói rằng mình hơn người khác họ ngồi được 2 tiếng đồng hồ. Thì cái kẹt này nó kẹt ở trong mỗi trường hợp. Và làm thế nào để mà mình tu tập, làm thế nào để mình tiến bộ, làm thế nào để mà mình thăng tiến, mà mình không vướng vấp vào cái chấp về bản ngã và cái thế giới chung quanh, và sau đó thế giới chung quanh. Thì thưa quý vị, đó là cái cách mà Đức Phật sẽ đề cập đến ngày mai ở trong năm cảnh. Đây là một cái điểm rất là tế nhị. Chúng tôi nhớ rằng khi xưa đó, lúc chúng tôi còn nhỏ đó, thì ở gần sư trưởng có đưa ra một cái bài trắc nghiệm về tâm lý, là hàng tuần sư trưởng bắt chư tăng và các chư vị tử lên thuyết trình. Thì cái chuyện mình thuyết trình đó là để làm gì? Để cho người khác họ nghe mình, họ đánh giá mình, và điều đó đôi khi nó tạo nên một cái sự cạnh tranh, đôi khi nó tạo nên sự tự hào, đôi khi nó tạo sự phô trương, và nó cũng tạo nên những tai họa, là nhiều khi cái bài mình nói chuyện dở quá hay là người ta cười mình, và mình phải sống với cảm giác đó, làm sao mà mình có thể tu, có thể học, có thể đi tới mà mình không cần những thứ đó. Lấy ví dụ là tại sao một cái người làm việc gì đó có thể làm một mình, không cần người khác biết mình vẫn có thể làm được. Nếu mà mình làm mà cần cho người khác biết đó, thì thật sự ở đó mình còn vướng cái ý niệm là đây là của ta, đây là tự ngã của ta. Và bởi vì tại sao Đức Phật ngài dạy một người đi vào trong rừng để tu tập, và người vào rừng để tu tập, bởi vì khi mình vào trong rừng á, mình ngồi thiền của ai biết mình tụng kinh của ai biết mình tinh tấn của ai biết mình, và mình tu chỉ tu thôi. Và lúc đó đó mình sẽ đối diện với một sự khác biệt. Chúng tôi nhớ là sư trưởng cũng có dạy một cái cách khác là khi mà mình đi thuyết pháp đó, có nhiều khi thuyết pháp mình nghĩ rằng mình hay đếm số người, bữa nay có bao nhiêu người ngồi nghe pháp. Cái đó nó cũng là một cái phiền não của chính mình. Một người mà đã thực sự quý mến pháp rồi đó, thì dù một người nó pháp được, hai người nó pháp được, năm người nó pháp, 30 người nó pháp được, 40 người nó pháp được, chứ không phải là có ít mình cảm thấy mình nản không nó pháp. Chúng tôi phải nói thật là có nhiều khi chúng tôi hiểu tâm trạng của các vị giảng sư vào trong room mà thấy có 50 người thì thực sự không có phấn khởi, mà vào room mà thấy 60 người thì cảm thấy phấn khởi. Nhưng mà thật ra nó không phải vậy, cái chuyện đó nó không có chuyện gì quan trọng hết. Và nếu chúng ta thực sự là hiểu được giá trị của chánh pháp thì dù nói cho một người thì chúng ta hoan hỷ, mà chúng ta không biết giá trị thực sự chánh pháp thì nói cho 1.000 người đi nữa thì chúng ta cũng không biết giá trị của chánh pháp. Thì đây là cái điểm là đáng sợ. Vì vậy câu hỏi của tôn giả Đăng, của tôn giả Ma Chú Đá là một câu hỏi rất là tế nhị, rất rất là tế nhị. Ngày mai này khi mà chúng ta đào sâu vào những điều mà Đức Phật dạy là cách nào để tu tập mà không bị vướng mắc, thì chúng ta sẽ thấy rõ ra, và chúng ta sẽ thấy rõ ràng cái chuyện này nó lạ lắm thưa quý vị. Thí dụ như là người khác sân si thì mình không có sân si, vậy quyết định không chấp nhận cái chuyện sân si đó. Cái đó nó là một cách đối trị, nhưng mà nó không rơi vào ngã chấp. Vì vậy tôn giả ngày có chúng ta sẽ học tới kinh mà giới Rahula đó, Đức Phật thường dạy ngài Rahula một điểm là tâm niệm cái câu mà nói rồi, cái này không phải là của ta, tức là của ta, tức là ngã sở chấp. Cái này không phải là ta, tức là ngã chấp. Và cái này không phải là tự ngã của ta, tức là không có mạng tùy biên. Chúng tôi mạng tùy biên ở đây tức là chúng ta có sự so sánh mình với người khác, mình giỏi hơn người khác, mình hay hơn người khác. Thì những cái này đó, đôi lúc chúng ta nghĩ đó là niềm vui. Tại vì mình thấy mình hay, mình giỏi hơn người khác, mình là niềm vui. Đôi khi mình cảm thấy nó là điểm tựa, nhưng mà thật sự nó là cái phiền não kéo mình xuống. Cái kéo mình xuống ấy, ví dụ như mình có được gì đó, mình tự hào, mình tốt. Bây giờ mình có một cái mình chụp tấm hình rất là đẹp, mình thấy cái hình này là tôi nè, đây là tôi rất là đẹp, tôi đẹp hơn người khác. Nhưng mai mốt rồi mình xấu là sao? Chẳng lẽ mình không còn là mình nữa? Thì thật ra đẹp cũng là mình, xấu cũng là mình. Bây giờ đó mình, chúng tôi thường lấy cái ví dụ là mình chạy xe ngoài đường, vị nào lái xe biết rằng mình lái xe thì có lúc mình chạy trên đường ưu tiên, có những lúc không ưu tiên. Nhưng mà trong những lúc mình chạy đường ưu tiên đó, thì không có nghĩa là mình ngon lành gì hết. Tại vì ở cái thế đó, gặp thời thế, thế thời phải thế. Mà mình không ưu tiên thì chẳng phải là cái chuyện gì xấu hổ. Tại mình chạy không được là không ưu tiên thôi. Chứ phải, tại sao mình là ông lớn, ông này bà kia, học vị này đi vị kia, mà chạy thường không ưu tiên. Thì tại vì cái con đường đó, cái lúc mà mình chạy nó không ưu tiên, mà mình phải chạy qua đó thôi. Và đây là một cái điểm rất là tế nhị. Con người thường dựa vào cái ngã để vươn lên, nhưng mà cái ngã nó cũng làm cho con người trùng xuống, nó làm cho con người khổ. Và cái đó là cái mà mỗi chúng ta phải tự giải quyết lấy nó, không phải giải quyết cho mình hết. Và quý vị nhớ, câu hỏi của tôn giả Ma Ha Chun đó là một câu hỏi rất là tế nhị. Và câu trả lời của Đức Phật cũng là câu rất tế nhị. Và ngày mai này, Đức Phật ngày dạy chúng ta cái phương pháp trị liệu làm sao để đi tới, làm sao để có tiến bộ, nhưng mà làm sao không bị vướng mắc. Và chúng ta có cái là uống thuốc có thấy nó có hiệu quả lắm, nhưng vài bữa nó sanh ra dị ứng. Chúng tôi nhớ cái đây không lâu có một Phật tử trong rung tìm ra loại dược thảo, vì nó uống xong là thấy đường nó xuống liền. Thì vì đó gửi tức tốc cho chúng tôi rất là nhiều, và chúng tôi rất là quý tấm lòng đó. Nhưng thời gian sau cũng vì đó gọi điện thoại chúng tôi nói thầy đừng uống nữa, nó xuống đường nhưng mà nó xuống máu luôn. Nó làm cho low blood pressure, nó tạo ra vấn đề khác, thầy đừng uống nữa. Thì cái vấn đề của chúng ta thường thường đó là có những loại thuốc đó, nó không có biến chứng, mà có những loại thuốc có biến chứng. Ngài Bố Thí Khổ Sáng ngài nói rằng Có những con chó đó nó không có phản chủ, nhưng mà có những con chó nó phản chủ và có những quay lại cắn chủ. Thì cái chuyện mà thành tựu của chúng ta, cái chuyện mà đặng được của chúng ta, có những cái nó phản chủ, có những không phản chủ. Có những cái nó không phản chủ là vì lâu vì dài nó vô hại, nhưng mà có những cái nó phản chủ là vì lâu vì dài nó có biến chứng, nó tạo ra biến chứng. Và những cái biến chứng, những cái side effect này rất là tệ hại, nó hại hơn là cái bệnh mà mình đang có. Và do vậy chúng ta rất là cần phải lưu ý. Ở đây là chúng ta nói về kinh Gọn Giảm. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddhadharma. Kính thưa chư vị giảng sư đã vào Rung được thuyết giảng. Đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy.